Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1584, yêu người nhất phong tình vạn trùng. Làm đoạn kiếm thanh đối Dương Hoa hỏi ra, người đến tột cùng là ai, câu nói này lúc. Hắn đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Dương Hoa cùng hắn sống chung thời gian 18 năm. Tại cái này 18 năm bên trong, hắn vậy mà đối Dương Hoa nội tình, hoàn toàn không biết gì cả. Ba, tức hổn hển đoạn kiếm thanh, tay năm tay 10, mãnh liệt rút chính mình hai cái lại nặng lại vang cái tát. Dương Hoa cười duyên dáng, mặt mày trông mong này, cũng không có đáp lại hắn lời nói. Đoạn kiếm thanh lại tràn đầy chờ mong liếc mắt một cái đoạn có vì. Thấy đoạn có vì kiên định không thay đổi thần sắc, không khỏi một trận đau lòng, che ngực, kéo lấy nặng nề cước bộ, quay người đi ra ngoài. Vừa quay người lại, điện thoại di động thật vừa đúng lúc từ trong túi rớt xuống đất. Đoạn kiếm thanh phụ thân nhặt lên điện thoại di động lúc, thình lình nhìn đến biểu hiện trên màn ảnh tin tức mới nhất. Tin tức mới nhất chính là tại đoạn nhân đồ bức bách dưới. Đoạn cầu vồng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lúc cái kia một đầu mới nhất thông báo. Xem hết thông báo sau đoạn kiếm thanh, phảng phất tại tuyệt vọng trong vực sâu, nhìn đến một tia hy vọng ánh sáng. Sau khi hít sâu một hơi, không do dự nữa, điều chỉnh tâm cảnh, sải bước mà đi, chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục chủ trì đoàn gia đại cục, là hắn có thể thống lĩnh đoàn gia. Tiếp tục đứng ngạo nghễ chiều đầu, thuận tiện thất bại đoạn trường sinh âm mưu. Mặc dù hắn không biết là ai để đoạn cầu vồng cải biến quyết nghị, nhưng hắn vẫn là rất cảm tạ người kia. Chỉ là hắn hiện tại không có thời gian, cũng không tâm tình đi tìm ngăn cơn sóng dữ người kia. Tính toán thời gian, tà thần cũng nên nhanh đến Long Giang Trang Viên, làm gia chủ hắn, nhất định phải đứng ra. Nhìn lấy đoạn kiếm thanh rời đi bóng lưng, Dương Hoa đường cong mỹ lệ bên khóe miệng, hiện ra câu hồn ý cười, càng rõ ràng nhiệt liệt. Cho dù là 9 ngày thần Phật, gặp nàng nụ cười, cũng sẽ nhớ trần tục phía dưới hồng trần, làm phàm phu tục tử đoạn có vì. Tự nhiên không cách nào chống cự Dương Hoa giờ phút này yêu mị phong tình. Một đôi tay rất không thành thật tại Dương Hoa có lồi có lõm uyển chuyển trên thân thể. Dọc theo rung động lòng người đường cong, giống nghệ thuật gia giám định tác phẩm nghệ thuật giống như. Dù đi, Dương Hoa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào giấy giụa tinh tế như liễu thân hình như thủy xa. Trong miệng mũi phát ra trận trận câu hồn đoạt phách ngâm nga chi thân. Mị nhãn như tơ. 10.000 loại yêu nhiêu phong tình, nàng tại ứng phó đoạn có vì đồng thời, còn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, tra xét phía trên tin tức mới nhất, mà khi nàng nhìn thấy đoạn cầu vồng tuyên bố mới nhất thông báo, tuyên bố đoạn kiếm thanh như trước vẫn là gia chủ một chuyện lúc, không khỏi mắt tối sầm lại, cảm thấy một trận phập phồng không yên, một loại ngày chó cảm giác. Bỗng nhiên nổi lên trong lòng, mà lúc này đây, trên người nàng áo dài, đã bị đuổi có vì đào đi, thể hiện ra tối nguyên thủy, xinh đẹp nhất, lớn nhất rung động lòng người một bộ hoạt bát thân thể. Chỉ mong Kim Phong Tế Vũ lâu bên kia tình huống, hội hơi đỡ một ít, ai, dắt một phát mà động toàn a, Dương trong hoa tâm âm thầm nghĩ ngợi, cả người nàng. Đã bị đoạn có vì thô bảo ôm ngang ở trước ngực, hướng một bên giường, sải bước mà đi, bành, một tiếng, đem nàng ném ở trên giường, sau đó một cái hổ đói vồ mồi, đem nàng đè ở phía dưới. Kim Phong Tế Vũ lâu, tầng thứ 7 trong lâu, Đằng Hồng Thụy, người nào cho ngươi lá gan cùng một nhà nào đó nói như vậy? Đoạn nhân đồ nhắm mắt lại, liền nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn Đằng Hồng Thụy liếc một chút. Hững hờ đáp lại nói, Đằng Hồng Thụy cũng không phải là đoàn gia dòng chính, cùng đoàn gia không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hắn lại là Đoạn Trường Sinh thu dưỡng con nuôi. 2 tuổi thời điểm rời đi cô nhi viện, đi theo tại Đoạn Trường Sinh bên người. Những năm này vì Đoạn Trường Sinh bày mưu tính kế, lập xuống vô số công lao, mặc dù không có tư cách vào gia Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng ở Đoàn gia lại là một cái không thể bỏ qua tồn tại. Qua tuổi 27 tuổi Đằng Hồng Thụy, 2 con ngươi hãm sâu, treo sao lông mày, mũi ương lại nhọt lại nhỏ cái cằm, cổ lại ngắn vừa thô, thân hình thân thể hồ đồ tròn đến tựa như cái hình cầu, giống như một đôi lớn chừng hạt đậu trong mắt, mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần, cho người ta một loại âm hiểm xảo trá đã thị cảm. Nghe được Đoạn Nhân Đồ lời này, Đằng Hồng Thụy không những không giận mà còn cười lẫm liệt, không sợ nhìn qua Đoạn Nhân Đồ. Chỉ bằng ta trong lòng bàn tay thanh đao này, cổ tay khẽ đảo, Đằng Hồng Thụy trên tay thình lình từ không nói có xuất hiện một thanh Tử Kim Viên Nguyệt Loan đao. Lưỡi đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng đao khí đã trong không khí ngang dọc gào thét lên, còn như sóng triều thanh âm, chấn động khắp nơi, mọi người treo cổ họng nhi một trái tim, vừa xuống đất, lại bởi vì Đằng Hồng Thụy đến, lần nữa treo lên, nhưng cái này thời điểm, bọn họ lấy vô ý khuyên can, muốn đánh thì đánh đi, tốt nhất là ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương. Xúc tiến Đoàn gia hạch tâm cơ cấu một lần nữa tẩy bài tiến trình. Không có Đoạn Nhân Đồ kiếm khí chế ước, khôi phục hành động tự do, mọi người tranh nhau chen lấn giống như ào ào hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc, 7 tầng trong lâu cũng chỉ còn lại có Đoạn Nhân Đồ, Đoạn Trường Sinh cùng Đằng Hồng Thụy 3 người. Ngươi không phải một nhà nào đó đối thủ. Một nhà nào đó hiện tại cũng không muốn đem khí lực lãng phí ở trên thân thể ngươi. Đoạn Nhân Đồ, trong ngực ôm kiếm, như ôm ấp lấy tình nhân giống như, thần sắc ôn hòa, xoay chuyển ánh mắt, không nhìn thẳng Đằng Hồng Thụy tồn tại. Lần nữa nhìn về phía Đoạn Trường Sinh, ngươi cùng tà thần có thù, một nhà nào đó thay thế ngươi, hướng tà thần trả thù, mà ngươi muốn làm sự tình cũng là tận tâm phụ tá Đoạn Kiếm Thanh, vì Đoàn gia cống hiến càng đại công hơn cực khổ. Đoạn Trường Sinh cùng Đằng Hồng Thụy nhìn nhau, ngạc nhiên, cho dù là Đoạn Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Đoạn Nhân Đồ quanh đi quẩn lại, lượn quanh như thế một vòng tròn lớn về sau, vậy mà nói ra như thế tới nói, ta thời tuổi thơ, thâm thụ Đoạn Kiếm Thanh cha che chở. Bây giờ Đoạn Kiếm Thanh phía trên vị, một nhà nào đó không muốn nhìn lấy Đoạn Kiếm Thanh bị đuổi ra khỏi cửa, cho nên mới làm ra quyết định này. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Đoạn Nhân Đồ làm theo ý mình nói một câu, lần nữa khiến Đoạn Trường Sinh một mặt mộng bức. Nhưng sự tình đều phát triển đến một bước này, Đoạn Trường Sinh nỗ lực đem Đoạn Kiếm Thanh đuổi ra Long Giang Trang Viên kế hoạch cũng theo Đoạn Cầu Vồng phát ra cái thứ 2 thông báo mà triệt để thất bại. Đoạn Kiếm Thanh như trước vẫn là gia chủ, mà lại đem sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này tại Đoàn gia địa vị. Giờ phút này nghe được Đoạn Nhân Đồ quyết định, Đoạn Trường Sinh cũng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Hơi chút trầm ngâm về sau, im ắng gật đầu, đến mức nói Đoạn Nhân Đồ có thể hay không tương tà thần Diệp Thiên giết chết, hắn cũng không quan tâm. Cho dù hắn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại tà thần. Hắn nhằm vào tà thần toàn bộ kế hoạch là muốn đem toàn bộ Đoàn gia kéo vào cùng tà thần đối kháng gió tanh mưa máu bên trong đi. Đoạn Nhân Đồ chủ động xin đi giết giặc, đây là không thể tốt hơn sự tình. Nếu như Đoạn Nhân Đồ bị tà thần chém giết, đó cũng là Đoạn Nhân Đồ gieo gió gặt bão. Cùng hắn Đoạn Trường Sinh không có nửa xu quan hệ, hắn ngược lại sẽ bởi vậy thiếu Đoạn Nhân Đồ dạng này một cái cường địch. Cái kia thì quyết định như vậy. Đoạn Nhân Đồ ôm chặt trong ngực kiếm gì, lông mày dương lên, mây trôi nước chảy nói. Vừa mới nói xong, thân hình chính là nhưng đã biến mất trong không khí. Đằng Hồng Thụy, ngươi như muốn chứng minh chính mình thực lực, đợi chút nữa thì cùng một nhà nào đó cùng một chỗ khiêu chiến tà thần. Đoạn Nhân Đồ như có như không thanh âm lại đột nhiên từ đằng xa truyền vào trong tầng lầu, quanh quẩn tại Đằng Hồng Thụy cùng Đoạn Trường Sinh hai người bên tai. Đằng Hồng Thụy nắm chặt đao, đem ngón tay đốt ngón tay, bởi vì dùng sức quá mạnh mà bày biện ra màu trắng bạc giống như màu trắng bệch. Hạ giọng cố nén nộ khí, gấp cắn chặt hàm răng. Ares, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đoạn Trường Sinh ý vị sâu xa vỗ vỗ Đằng Hồng Thụy bả vai, đón đến lại lời nói thâm thía bổ sung một câu: nhớ kỹ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ngươi cha con ta mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng tình phụ tử, nhưng còn xa xo có liên hệ máu mủ những người kia càng thêm mật thiết. Ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi không muốn lệnh ta thất vọng. Đằng Hồng Thụy sống lưng một cái, trịnh trọng sự tình đáp lại nói: cha nuôi, này yên tâm đi, vô luận núi đao biển lửa, ta đều tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Tốt, nói hay lắm. Đoạn Trường Sinh vui sướng cười ra tiếng, khẽ vuốt song trường, khuôn mặt vẻ tán thành. Hắn tuy nhiên cũng có hậu nhân, nhưng những cái kia hậu nhân tất cả đều không đáng trọng dụng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể chạy đến trong cô nhi viện tìm kiếm đáng làm chi tài. Trời cao không phụ người có lòng, nhiều lần trằn trọc, rốt cục để hắn ở cô nhi viện bên trong tìm tới năm đó chỉ có 2 năm tuổi Đằng Hồng Thụy. Tại hắn chăm chú bồi dưỡng dưới, Đằng Hồng Thụy bị hắn chế tạo thành một kiện thụ khống tại hắn công cụ. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, đối với hắn có tuyệt đối trung thành. Cha nuôi, có muốn hay không ta hiện tại liền đem Đoạn Cầu Vồng lão già kia xử lý? Nếu như không phải là hắn không nhịn được Đoạn Nhân Đồ bức bách, Đoạn Kiếm Thanh lại làm sao có thể một lần nữa ngồi lên gia chủ chi vị ngai vàng? Đằng Hồng Thụy tiến đến Đoạn Trường Sinh bên tai lúc, thanh âm ép tới vô cùng thấp, trên mặt mang cẩn thận chặt chẽ biểu lộ. Ám sát Đoàn gia nhân vật trọng yếu Đoạn Cầu Vồng, loại sự tình này quan hệ trọng đại, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, càng không dám khiến người khác nghe được. Đoạn Trường Sinh hoa dâm lông mày hơi hơi một đám, đưa tay đánh gãy Đằng Hồng Thụy câu chuyện, trầm giọng nói: trước hết để cho hắn lại sống một đoạn thời gian, chúng ta cũng không nóng nảy tại nhất thời. Lão già kia mạo xưng cũng chính là chấp trưởng Đoàn gia hình phạt mà thôi, người khác đối với hắn câm như hến, ta nhưng chưa bao giờ đem hắn để ở trong lòng. Hắn hôm nay xấu ta chuyện tốt, ta về sau khẳng định sẽ để hắn phải trả cái giá nặng nề. Minh bạch. Đằng Hồng Thụy chuyển động đen trắng rõ ràng trong mắt, gật đầu đáp lại nói. Đoạn Trường Sinh hít sâu một hơi, tiến đến Đằng Hồng Thụy bên tai, tiếng như mũi vằn giống như nói ngắn ngắn mấy câu về sau. Đằng Hồng Thụy vô ý thức hít sâu một hơi, theo sát lấy nghiêm mặt nói: cha nuôi, ta biết nên làm như thế nào. Ngài liền đợi đến ta tin tức tốt đi. Thân hình lóe lên, Đằng Hồng Thụy thân hình cũng biến mất trong không khí. Đúng lúc này, Đoạn Trường Sinh điện thoại di động lại thu đến một đầu mới nhất thông báo. Xem hết thông báo về sau, Đoạn Trường Sinh nhịn không được tự lẩm bẩm: hắn quả nhiên tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?